Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, lại đã xảy ra đại án. Tổng thể mà nói, Vương Sở qua rồi một cái tường hòa hạnh phúc năm mới. Ngẩng đầu mà bước vào Ngưu Năm, Mễ Lan mong ước hắn, Ngưu Năm vênh váo phóng lên trời. Trên cơ bản, Vương Sở đối với lần này năm mới kinh nghiệm còn là rất hài lòng. Kể cả đại niên sơ bốn, tại cầu vồng câu lạc bộ xa hoa phòng xếp ở phía trong, cho hai vị đại mỹ nữ trên cánh tay họa vẽ đầy mãn tiểu con rùa đen, cũng là phi thường thoải mái thể nghiệm. Có thể làm được như vậy tựu rất tốt, chẳng lẽ còn thật muốn trái ôm phải ấp. Hồ Thiên Hồ Đế bất quá bởi như vậy, Vương Vi thì càng gia tăng ngồi thực nam khuê mật, quang vinh danh xưng. Hiện tại, hắn, nữ khuê mật, ngoại trừ Mễ Lan cùng Bạch Kiều Kiều, tựa hồ lại gia tăng rồi một cái A Tỷ. Từ cùng một chỗ ngâm suối nước nóng về sau, A Tỷ nhìn về phía ánh mắt của hắn cùng với trước kia có chỗ bất đồng. Trước kia hơn nữa là thưởng thức, trưởng bối đối với vãn bối cái chủng loại kia. Thưởng thức. Hiện tại gia tăng nhiều hơn một tia thân thiết ý. Vương Vi cảm thấy cái này cũng rất không tệ. Tại cái khác thời không đánh cả đời lưu manh, tại nơi này thời không bỗng nhiên trở nên rất có nữ nhân duyên. Có lẽ cũng là trời cao cho hắn nào đó đền bù tổn thất. Về phần bản án phương diện, Vương Sở cũng tương đối hài lòng. Mã quân án đã muốn ẩn ẩn có hoàn thành, đại án, dấu hiệu liên lụy rất rộng, Vương Sở tận lực khống chế được phạm vi. Nếu quả thật làm thành đại án, phân cục cảnh sát hình sự đại đội thậm chí cục thành phố hình trinh chi đội đều nhúng tay. Thậm chí cấm độc đại đội cùng cấm độc chi đội cũng sẽ chọc vào một gạch tử tiến đến. Đến lúc đó, Hồng Ngọc đồn công an cùng hắn lãnh đạo cảnh sát hình sự trung đội sẽ mất đi phản bác kiến nghị. Kiện quyền chủ đạo cùng khống chế quyền, Vương Vi không muốn làm thành như vậy. Đây là Hồng Ngọc chỗ cảnh sát hình sự trung đội cùng cấm độc trung đội thành lập về sau, lần đầu tiên làm chủ điều tra và giải quyết vượt độc án. Đương nhiên muốn làm tốt, trên nửa đường bị người cắt hồ. Tính toán chuyện gì xảy ra cũng may phân cục cùng cục thành phố những kia các tiền bối tựa hồ cũng có thể thông cảm tâm tình của hắn, một mực giả bộ như không biết, chẳng quan tâm, ai cũng không nhúng tay vào tiến đến. Kỳ thật cái này cùng Vương Vi, Ương Ngạch, Thanh Danh có quan hệ. Tuy nhiên hắn tham gia công tác mới 8-9 tháng, từ lịch thiển làm cho người khác giận sôi, nhưng càng làm người giận sôi, lại là của hắn, hung hăng càn quấy, làm việc mạnh mẽ đâm tới. Không quan tâm, mặc cho ai đắc tội hắn, đều không quả ngon để ăn. Ví dụ như Hồng Ngọc chỗ Lý Dân Chủ, phân cục Ngụy Minh Huy, Chu Phó Cục Trưởng, thậm chí thành phố Đỗ Phó Thị Trưởng, cả đám đều tại đây nho nhỏ cơ sở đồn công an cảnh sát nhân dân trước mặt đụng đến đầu rơi máu chảy. Không có chiếm được nửa điểm tiện nghi, để cho nhất người phiền muộn chính là sau còn không còn cách nào khác, ai cũng chưa cho hắn đến thu được về tính sổ. Cái này rất ý vị sâu xa, một ít tâm cơ thâm trầm người đã tại âm thầm phỏng đoán. Người này có phải là có núi dựa lớn có lẽ sau lưng của hắn đứng. Không hề chỉ có một Hồng Phong, bởi vì cho dù Hồng Phong thưởng thức tài hoa của hắn, muốn dẫn tài bồi hắn, cũng không trở thành như vậy vô điều kiện bao dung hắn, ủng hộ hắn. Tại không có làm tinh tường tình huống trước kia, những kia tâm cơ thâm trầm, làm việc ổn định những người lãnh đạo, chắc là không biết lại đơn giản khởi hấn. Cho nên mã quân án cho tới bây giờ, vẫn còn Vương Vi cường lực khống chế phía dưới. Bất kể là trượt chân nữ cái này đầu tuyến, có lẽ hay là hàng cấm tuyến, dưới mắt phá án và bắt giam cũng còn tính toán thuận lợi. Trương Phương Lương Vũ đám kia ra hỏa, cả đám đều làm được rất hăng say. Lại nói tiếp, mã quân là bọn hắn, tài thần. Bản án vẫn còn phá án và bắt giam, cũng đã vì bọn họ cung cấp đại lượng xử lý án kinh phí. Thậm chí cung cấp xa xỉ cuối năm thường, lại để cho tất cả mọi người mở mang tâm tâm qua rồi cái mập năm. Nếu không Mã Quân ngẫu nhiên hội không hiểu thấu phạm bướng bỉnh. Rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Đồn công an bọn tiểu tử thật đúng là không muốn quá làm khó hắn. Vương Sở nhàn nhã, ngày nghỉ. Tháng giêng 15 vừa qua khỏi đi không có vài ngày. Đã bị đánh chặt đứt. Vốn Vương Vi nghĩ đến ở này vài ngày. Muốn bày cái yến hội. Mời lại thoáng một tí Mễ Lan. A tỷ cùng Bạch Kiều Kiều. Không thể luôn ăn thịt người ra uống người ta. Không có một điểm tỏ vẻ. Thuận tiện cùng A tỷ Mễ Lan nói chuyện kỳ thành phố thị trường chứng khoán đầu tư sự tình. Cho các nàng đa đa thiểu thiểu. Nhiều nhiều ít ít. Lợi nhuận cái hơn 10 vạn hoa hoa. Quyền cho là trả nhân tình. Đương nhiên, sau khi ăn xong nếu có thể lại đấu đấu địa chủ. Len lót bài tú lơ khơ. Tại trắng bóng trên cánh tay họa vẽ vài trích hèn mọn bỉ ổi tiểu con rùa đen. Vậy thì càng vừa lòng như nguyện. Có lẽ, Vương Sở còn có thể thoáng thay đổi thoáng một tí họa vẽ tiểu con rùa đen bộ vị nì. Đang lúc Vương Sở tiểu văn phòng uống vào trà nóng, rút lấy tiểu thuốc lá, muốn nhập Phi Phi thời điểm, Bạch đại đội sẽ đem điện thoại đánh tới điện thoại di động của hắn thượng. Từ Vương Sở phối điện thoại di động về sau, Bạch đại đội cho tới bây giờ đều là trực tiếp đánh tay hắn cơ. Không có đánh qua máy riêng. Lại nói tiếp, Bạch Kiều Kiều thật không là ở nhà sống tốt nàng dâu người chọn lựa. Quá không biết lo liệu việc nhà. Mễ Lan là cái rất không hợp cách bà mối. Vương Vi lập tức đến trong cục mở ra hội. Chi đội phòng họp, nhanh lên. Lão đầu mệnh lệnh, Bạch Kiều Kiều trước sau như một lời ít mà ý nhiều. Không biết lúc nào, hồng cục tại trong miệng nàng biến thành lão đầu. Trên thực tế, đây là hồng phong đám kia ái đồ đám bọn họ đối với hắn đặc biệt xưng hô. Tại Vương Vi trước mặt không hề xưng hô hồng cục mà xưng hô lão đầu. Đại biểu cho một sự kiện, Bạch Kiều Kiều đám này các sư huynh sư tỷ nhận rồi thân phận của Vương Vi, nếu như kế tiếp trong vòng 1-2 năm, không hề toát ra có thiên phú tuổi trẻ cảnh sát, Vương Vi hẳn là Hồng Phong quan môn đệ tử, bởi vì tiếp qua vài năm, Hồng Cục nên về hưu, Vương Vi đầu óc lập tức tựu cao tốc vận chuyển lại. Nói như vậy, tượng hắn như vậy cơ sở đồn công an tiểu cảnh sát hình sự. Nếu như không phải gặp được đặc biệt trọng đại hình sự án kiện, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không tư cách tham gia cục thành phố hình trinh chi đội hội nghị. Dù cho hắn là Hồng Phong đồ đệ đều không được. Quy củ chính là quy củ. Chỉ có trọng đại hình sự án kiện, cần tiếp thu ý kiến quần chúng, mới có thể theo cơ sở điều những kinh nghiệm kia phong phú. Có phá án thiên phú cơ sở cảnh sát hình sự đi tham gia hội nghị. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này nên vậy không có gì đại vụ án phát sinh sinh. Vô luận Vương Vi như thế nào thay đổi cái kia phủ đầy bụi trí nhớ. Đều không có tìm được tương ứng, văn đương. Toàn bộ thành phố trong phạm vi hình sự án kiện. Chỉ cần là đại án muốn án, dù cho Vương Vi cũng không tự mình tham dự phá án và bắt giam. Đều có một chút ấn tượng. Hiện tại, Vương Vi một chút ấn tượng đều không có. Chẳng lẽ, hiệu ứng hồ điệp như vậy rõ ràng, đã bắt đầu thay đổi bản thời không lịch sử tiến trình Vương Vi đầy trong đầu tương hồ. Trên háng bên cạnh ba vòng, thình thịch đột hướng cục thành phố mau chóng đuổi theo. Bạch Kiều Kiều chỉ làm cho một mình hắn đi cục thành phố tham gia hội nghị. Chưa nói muốn kêu lên những người khác. Vương Vi sẽ đem minivan cho chỗ ở phía trong để lại. Vạn vừa gặp phải tình huống nào phải ra khỏi cảnh. Có một minivan thuận tiện điểm. Một mình hắn, kỵ ba vòng là được. Dù sao dưới mắt biên thành thiên còn rất lam nước còn rất thanh. Một điểm sương mù mai đều không có. Vương Sở cũng không thèm để ý nhiều, hô hút mấy cái trên đường cái không khí. Khẳng định không đến mức đắc viêm phổi đi nằm viện. Bên cạnh ba vòng mạnh mẽ đâm tới mà lái vào thành phố cục công an đại viện. Trực tiếp đứng tại ký túc xá hạ. Vương Vi nhảy xuống. Ba bước cũng làm hai bước hướng cảnh sát hình sự chi đội khu làm việc đuổi đi qua. Biên thành hoàn cảnh chính là tốt. Cưỡi mô tô tới. Trên người sửng sốt không có gì cho bụi. Ngay sửa sang lại đều không cần. Tại cảnh sát hình sự chi đội khu làm việc, Vương Sở không có cảm thấy cái gì không khí khẩn trương. Hiển nhiên cũng không lớn như là đã xảy ra đại bản án bộ dáng. Vương Vi thẳng đến chi đội phòng họp, chờ đến cửa phòng hội nghị, Vương Sở nhìn trộm đi đến bên trong thoáng nhìn, mới phát hiện, phòng họp thật đúng là đại trận trận chiến. Cục thành phố cục trưởng tự mình đến. Càng làm cho Vương Vi giật mình chính là, cục trưởng rõ ràng cũng không có trung tâm mà ngồi. Điều này nói rõ cái gì tại phân biệt đối xử đặc biệt chú ý trong nước tràng diện thượng. Điều này nói rõ, cục trưởng cũng không phải phòng họp lớn nhất quan. Có người chức vụ còn cao hơn hắn. Biên thành thành phố cục công an cục trưởng tuy nhiên không giống rất nhiều huynh đệ địa khu thành. Phố đồng dạng. Là do chính pháp ủy bí thư kiêm nhiệm, thực sự treo rồi phó thị trưởng danh hiệu. Hơn nữa, đang chờ chính pháp ủy lão bí thư về hưu, đợi hiện giữ chính pháp ủy bí thư vừa lui hai tuyến. Cục trưởng xác định vững chắc muốn vào thị ủy thường ủy hội. Xuất nhâm chính pháp ủy bí thư, đã đại đa số huynh đệ địa khu thành phố đều là như vậy phối trí. Biên thành tự cũng sẽ không quá mức ngoại lệ. Mặc dù nói, cảnh sát hình sự chi đội phòng họp cũng không có trong cục đại phòng họp bố trí như vậy quy phạm. Tương đối tùy ý. Lãnh đạo bài vị số ghế cũng không quá chú ý. Vẫn có thể nhìn ra được. Trong phòng họp có không ít nhân vật trọng yếu. Vương Vi nhớ mang máng. Trong đó một vị hình như là thị ủy lãnh đạo. Tại cái khác thời không. Vương Vi chỉ là một tên nhất cơ sở cảnh sát hình sự. Đối với tất cả cái thời gian đoạn thành phố lãnh đạo, cơ bản không cảm giác, coi như là đại bản án hướng thành phố lãnh đạo báo cáo. Cũng không tới phiên hắn, đó là lãnh đạo sự tình. Vị này thị ủy lãnh đạo, có thể ở hắn trong đầu lưu cái mơ hồ ấn tượng. Đã muốn rất tốt, Hồng Phong tự nhiên đã ở. Nhưng Vương Vi ánh mắt rất nhanh tự vượt qua thành phố lãnh đạo, vượt qua cục trưởng phó cục trưởng, rơi vào mặt khác vài người trên mặt. Mấy người kia xem xét cũng không phải là lãnh đạo. Hơn nữa hình dung lo nghĩ bất an, một vị nữ đồng chí trên mặt còn mang theo vệt nước mắt. Căn cứ Vương Vi kinh nghiệm phán đoán, đây là người bị hại. Chỉ có điều... Người bị hại có thể ra hiện tại cảnh sát hình sự chi đội đại phòng họp. Còn kinh động cục trưởng, cùng với so cục trưởng chức vụ rất cao thành phố lãnh đạo. Chỉ nói minh hai vấn đề, hoặc là cái này bản án rất nghiêm trọng, hoặc là đối phương địa vị rất lớn. Vương Vi tương đối có khuynh hướng hắn. Theo vị kia nữ đồng chí quần áo cách ăn mặc đến xem, ung dung hoa quý, rất có phẩm vị. Mà bên người nàng một vị tuổi không sai biệt lắm trung niên nam đồng chí thì là giày tây, tuy nhiên lo nghĩ bất an như trước khí độ nghiễm nhiên, có thể nhìn ra được xác thực là đại có thân phận địa vị nhân vật trọng yếu. Vương Vi cảm thấy hắn tốt quen mặt, chính là trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra, bất quá có thể khẳng định chính là đó là một đại nhân vật. Nói rất dài dòng, kỳ thực chính là qua trong giây lát sự tình. Vương Vi tại phòng họp bên ngoài con mắt vung mạnh, quét một vòng, trong đầu tự chuyển không biết bao nhiêu trở về. Trên thực tế, hắn cũng khó có thể luôn như vậy đứng ở ngoài cửa, rình coi. Vương Vi lập tức vào phòng họp, không có người cản trở hắn, cũng không còn người để ý. Chỉ có cảnh sát hình sự chi đội trưởng Viên Hoài Anh, phó chi đội trưởng Đái Liên Hải, Trọng án đại đội trưởng Triệu Tử Bình đám nhận thức Vương Vi người. Dùng ánh mắt cho hắn đánh cho cái bắt chuyện. Ai cũng không có lên tiếng. Vương Vi trực tiếp chạy đến Bạch Kiều Kiều bên người ngồi xuống. Lại nói tiếp rất kỳ quái. Trong phòng họp ngồi không ít người. Duy chỉ có Bạch Kiều Kiều bên người vị trí này là không lấy. Không có người đi ngồi. Khiếp sợ Bạch Kiều Kiều, băng sơn mỹ nhân, hiển hách uy danh. Cục thành phố đồng chí, nhất là nam đồng chí, đều tương đối cẩn thận. Đơn giản không đi trêu chọc, Bạch băng băng. Bằng không thì bị nàng lạnh lùng mà trừng thượng liếc. Trong nội tâm nếu không thoải mái tốt mấy ngày này, cần gì chứ Duy chỉ có Vương Vi không sợ phiền toái. Dám dán Bạch Kiều Kiều ngồi, ta còn dám ở nàng trên cánh tay họa vẽ tiểu con rùa đen nì. Chóp mũi nghe nhàn nhạt mùi thơm, dùng con mắt ánh mắt xéo qua miết thoáng một tí Bạch Kiều Kiều tuyệt mỹ bên cạnh hình dáng. Vương nhị ca không khỏi đắc ý mà nghĩ, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.